Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, truy tung khí. Buổi sáng ngày kế, Đồng Chiến Tuyết liền cấp Ngô Tiện trở về một chiếc điện thoại, nhường Ngô Tiện mang nhị thất đi quân đội làm lễ ra thủ tục. Nàng sẽ tại quân đội chờ bọn họ. Lão cục trưởng đã đồng ý nhị thất xin gia nhập Ngô Tiện, do chính bản XQ đầu phát, bằng không Ngô Tiện nhìn xem chương trình học biểu lại đến xin nghỉ a. Liên tục hai ngày xin nghỉ, Ngô Tiện thực lo lắng cho mình sẽ bị lão sư quải khoa. Ta sẽ cùng trường học chào hỏi, về sau chấp hành nhiệm vụ số lần một khi nhiều lên, việc học khẳng định sẽ có điều chậm trễ, bất quá không cần lo lắng tốt nghiệp chứng vấn đề. Đồng Chiến Tuyết cho hắn ăn một viên thuốc an thần, chỉ cần có thể cầm tới tốt nghiệp chứng, cái kia tới hay không đi học Ngô Tiện cũng không sao. Vì thế yên tâm, cấp chỉ đạo viên gọi điện thoại, giúp chính mình cùng nhị thất đều thỉnh giả. Hạ Khắc Nhẫn không được hỏi, các ngươi xin nghỉ đi làm sao? Có việc nhi, Ngô Tiện hàm hồ trở về câu. Có chút sự tình Hạ Khắc cùng Hình Phúc người phổ thông như vậy vẫn là biết càng ít càng tốt. Hạ Khắc nghe hắn trả lời hàm hồ cũng đã hiểu. Rốt cuộc hắn cũng là thấy tận mắt Ngô Tiện cùng nhị thất không giống tầm thường người. Giả thỉnh tốt, Ngô Tiện cũng không gấp đi quân đội, mà là gọi điện thoại cầm ăn ca kêu lên. Tính toán cùng nhau ăn cái cơm sáng, đi bên ngoài ăn đi, ta mời khách. Phòng ăn cơm sáng ta thật ở ăn đủ rồi. Hạ Khắc đề nghị nói. Có người mời khách mọi người đương nhiên không ý kiến. Vì thế Hình Phúc còn gọi lên Lâm Thanh Thủy. Một bát người mênh mông cuồn cuộn ra trường. Đi ăn phụ cận một nhà rót canh bao. Rót canh bao cửa hàng sinh ý thực hảo. Vị trí mỗi sáng sớm đều là bảo tràn đầy. Bọn họ còn tính may mắn. Vừa qua ai liền có trước mặt khách nhân đi. Mọi người phân công hợp tác. An ca cùng Lâm Thanh Thủy đi chiếm vị. Ngô Tiện bọn họ đi đoan bữa sáng. Hạ Khắc trả tiền. Muốn 6 phân rót canh bao phần ăn. 4 người bưng hồi đến ngồi xuống. Khai ăn. Ngô Tiện tối hôm qua không cơ hội cùng Hình Phúc nói thực tập sự. Này sẽ vừa vặn có cơ hội. Liền hỏi. Phúc Hoa. Người kế toán chứng lúc nào khảo? Lập tức liền khảo. Không mấy ngày rồi. Ta gần nhất cùng nước trong đều phao tại thư viện đọc sách đâu. Hình Phúc hồi nói. Cái này cùng Ngô Tiện tính ra thời gian kém không nhiều lắm. Cười nói. Cố lên. Tranh thủ dùng một lần thông qua. Ngươi nếu là khảo đến kế toán chứng, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Vậy ngươi chuẩn bị tốt đi. Phần đại lễ này ta chắc chắn phải có được. Không phải huynh đệ ta thổi. Từ nhỏ đến lớn ta khác không được. Chính là khảo thí lành nghề. Truyền thuyết bên trong khảo bá chính là ta. Kẻ hèn sơ cấp kế toán chứng. Không chạy. Hình Phúc đắc ý nói. Kia hành. Chờ ngươi thi đậu. Ta liền cùng An Ca Gia Gia nói một tiếng. Để ngươi tiến trương ra công ty tài vụ bộ thực tập. Thế nào? Ngô Tiện cũng cho hắn một cái cổ vũ. Hình Phúc đôi mắt bá sáng ngời, trực tiếp nhìn về phía An Ca. Thật sự, An Ca ôn nhu nhất tiếu. Hiện tại Ngô Tiện nhưng là công ty nhà chúng ta đệ nhất đại cổ đông đâu. Lời hắn nói đương nhiên là thật sự lạp. Người hảo hảo khảo Nga, về sau giúp hắn đánh lẽ ra công ty tài vụ. Hình Phúc tê một tiếng. Ngoạn tào. Ngô Tiện ngươi ở rể Trương gia a? Nói cái gì vậy? Ngô Tiện đá hắn một chân. An Ca cười khanh khách giải thích. Không phải lạp, Ngô Tiện là ông nội của ta ân nhân cứu mạng. Cổ phần là ông nội của ta đưa cho Ngô Tiện. Hình Phúc nga nga gật đầu. Nguyên lai như vậy, nghiêu bước. Hạ Khắc trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thanh Thủy dơ lên sữa đậu nành ly. Ngô Tiện, An Ca. Cảm ơn các người chiếu cố như vậy Hình Phúc. Hình Phúc cũng liền vội dơ lên sữa đậu nành ly. Tiểu tình lữ hai lấy sữa đậu nành đại rượu. Hướng Ngô Tiện cùng An Ca biểu đạt cảm tạ. Khách khí, Ngô Tiện bưng ly lên cùng bọn hắn chạm chạm. An Ca cũng cùng bọn hắn chạm chạm. Bốn người uống chung một cái về sau. Hạ Khắc lại giơ ly lên nói ra. Kính hữu nghị của chúng ta. Hy vọng chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Ai muốn cùng ngươi một mực ở chung một chỗ? Ta không cần cưới vợ sao? Nhị thất hơi là ghét bỏ Hạ Khắc lời kịch. Hạ Khắc cắt thanh âm. Ngươi cái độc thân cầu vẫn rất chọn. Ta đều không ghét bỏ ngươi đâu. Ta sát, ta nếu là không chọn, ta có thể là độc thân cầu. Cái nào độc thân cầu không phải bởi vì là quá chọn? Nhị thất hỏi lại, Hạ Khắc chỉ chính mình. Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi là quá chọn, ta là quá ưu tú. Quá nam nhân ưu tú sẽ có loại này khổ não. Nhường bên người nữ hài đều tự ti mặc cảm. Căn bản không dám theo đuổi ta. Nhị thất, ngươi sợ là đôi ưu tú có hiểu lầm gì? An Ca cùng Lâm Thanh Thủy bị Hạ Khắc dụ dỗ khanh khách cười to. Mà Ngô Tiện cùng Hình Phúc sớm đã thành thói quen Hạ Khắc tự luyến. Đối cái này liền một cái liếc mắt tỏ vẻ không phục. Một bữa cơm sáng tại Hi Hi Ha Ha ở giữa ăn xong rồi. Đi ra rót canh bao cửa hàng. Hình Phúc, Hạ Khắc, An Ca cùng Lâm Thanh Thủy bốn người hồi trường học đi học. Ngô Tiện cùng Nhị Thất muốn đi quân đội. Liền cùng bốn người mỗi người đi một ngả. Ngô Tiện xe ngừng ở giao lộ. Hai người đi đến giao lộ đi lái xe. Trên đường còn gặp Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng hẳn là tới đi làm. Nhìn đến Ngô Tiện thực vui vẻ. Chủ động cùng hắn chào hỏi. Ngô Tiện, Thẩm hộ sĩ. Ngô Tiện cũng không nghĩ tới như vậy sao. Rốt cuộc từ lần trước gặp một lần Thẩm Thanh Nguyệt lúc sau. Mặt sau đều không có tái ngộ đến qua. Hảo xảo nha. Ngươi đi làm cái gì a? Thẩm Thanh Nguyệt cười hàn huyên nói. Hôm nay không khóa, đi ra ngoài đi bộ một chút. Ngươi phải đi làm sao? Ngô Tiện cũng cùng nàng hàn huyên nói. Thẩm Thanh Nguyệt ân ân gật đầu. Hướng hắn xua xua tay. Kia chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ta mau đến muộn, đi trước á, được. Tái kiến, Ngô Tiện cũng chiều nàng phất phất tay. Nhị thất hướng Thẩm Thanh Nguyệt bóng lưng rời đi chăm chú nhìn thêm. Sau đó đấm hạ Ngô Tiện bả vai. Ngươi được lắm, như thế nào tẫn nhận thức mỹ nữ? Một cái An Ca, một cái đồng giáo quan. Lại tới một cái Thẩm hộ sĩ. Ngươi là mỹ nữ hấp dẫn thể sao? Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây nói ra. Có thể là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã đi. Nhị thất. Khen chính mình liền khen chính mình. Khen như vậy uyển chuyển. May mắn ta cũng là cái người có văn hóa. Bằng không đều nghe không hiểu ý của ngươi. Hai người lên ngừng tại ven đường siêu chạy. Ngô Tiện cho xe chạy rời đi. Hắn bên này vừa đi. Một bên khác Thẩm Thanh Nguyệt liền lấy ra di động. Mở ra một cái truy tung phần mềm. Mặt trên có cái tiểu điểm đỏ đang không ngừng lập lòe cùng di động. Tiểu điểm đỏ đại biểu đúng là Ngô Tiện xe. Thẩm Thanh Nguyệt vừa nhìn chằm chằm di động bên trong tiểu điểm đỏ. Một bên kinh ngạc cảm thán Ngô Tiện tốc độ phát triển. Thật sự quá nhanh, rõ ràng mấy ngày trước còn chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Vài ngày sau cũng đã có thể mua nổi 200 vạn vượt qua chạy. Thẩm Thanh Nguyệt đều không biết Ngô Tiện là làm sao làm được. Liền tính là hắn ra ra. Năm đó tốc độ phát triển cũng không có phát hiện ở Ngô Tiện mau. Hắn tựa hồ so hắn ra ra càng thêm thần bí. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ Ngô gia truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Mà Ngô Tiện cũng không biết bình thường Thẩm Thanh Nguyệt đi làm lộ tuyến cũng không phải cái kia. Sở dĩ vòng đến trên con đường kia là biết Ngô Tiện đem xe ngừng ở chỗ đó. Cũng càng không biết mình xe hạ bị an một cái truy tung khí. Thẩm Thanh Nguyệt hôm nay kỳ thật không đi làm. Cũng chỉ là cấp Ngô Tiện xe trang bị truy tung khí mới tới. Này sẽ liền tại ven đường ghế trên ngồi xuống. Vẫn nhìn trên điện thoại di động truy tung điểm đỏ. Suy nghĩ biết Ngô Tiện bình thường đều sẽ đi những địa phương nào. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.